Nạ ái biến thái, chương 88, góc truyện audio.com. Tim đến đại muốn đông cứng lại luôn rồi. Hắn cũng không phải tiểu hài từ 3 tuổi. Đi vệ sinh chính là bình thường hàng ngày. Biện Hòa không chê bẩn nhưng mà hắn còn ngại thối. Tiểu A, không phải gấp lắm sao? Biện Hòa ôn hòa cười cười. Nhưng mà trong mắt Kim đến đại thì đó chính là nụ cười của ác ma đó. Không đi, ta muốn đi nhà vệ sinh. Buông tay ra, cầm tiểu đệ đệ của hắn làm cái gì? Na, mắc gì không thể đi ở đây? Ta ngay cả mông ngươi cũng đã đều liếm qua rồi còn sợ cái gì? Mau tiểu đi a, ta si cho ngươi tè. Đại ca chính là hiểu quá rõ hắn. Này tiểu đệ đệ cái gì cũng không cường. Chính là công lực đi tè lại xuất thần nhập hóa. Lúc hắn bị nhốt một tuần, hắn liền thừa dịp mắc tè mà bỏ trốn 3 lần. Tuy rằng mỗi lần đều bị bắt về hảo hảo dạy dỗ nhưng là khó tránh ác tính không thay đổi được a, ta không cần. Ta không cần ô, Tim đến đại nước tiểu cùng nước mắt đồng lược phun ra. Khí phách nam nhân, hiện tại không còn một mảnh. Thân làm đại ca mà không có khí chất đại ca. Miệng thì nói trở về là tốt rồi nhưng hành vi lại chính là biểu hiện lòng dạ hẹp hòi a, ghi hận hắn mất tích. Còn có đóng giả đại thúc, tuyệt không chịu hiểu nỗi khổ của ta. Đại ca, ngươi cùng xấu nam nhân này ở cùng một chỗ sao? Biện Quang nói, còn đệ đệ kia thì sao? Ngươi không phải thực yêu hắn sao? Cho ngươi đó, ngươi không phải lúc trước muốn độc chiếm biện thái sao? Ta không giành với ngươi nữa. Ngươi cứ giữ hắn đi. Ách Biện Quang trong một lúc không có nói gì. Đại ca khi nào lại tốt như vậy? Lúc trước đại ca sống chết không chịu đem biện thái tặng cho y, mới có chuyện chia cắt 3 người đi. Tuy rằng bọn họ là anh em sinh ba nhưng tâm tư độc chiếm vẫn luôn có. Miệng không nói ra nhưng vẫn là ngầm suy nghĩ xem biện thái yêu ai. Hiện tại đại ca bỏ không muốn biện thái nữa. Kia chỉ còn nhị ca cùng cạnh tranh. Hai người đấu quả thực có vẻ không quá khó khăn. Biện Quang nhìn Kim đến đại đang khóc thê thảm một bên. Gương mặt rõ ràng không đặc sắc, nhưng động tác kia, biểu tình kia, ngay cả thanh âm khóc kia cũng là cho người ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Hạ thân hắn lại càng làm cho người ta cảm thấy mê hồn hơn. Kỳ quái, kỳ quái, Biện Quang càng nghĩ càng thấy kỳ quái. Rõ ràng y là yêu biện thái, nhưng vì cái gì từ lúc Kim đến đại xuất hiện y liền cảm thấy lão nam nhân này có vẻ thú vị hơn. Ngươi làm cái gì nắm đệ đệ của ta? Kim đến đại kêu to một tiếng. Rõ ràng là lớn nhỏ giống nhau. Của ngươi lớn lên khả ái như vậy. Làm ta hảo tưởng đến đặt trong túi mang theo hàng ngày. Nhưng là biện thái ta càng nhìn càng chán ghét kỳ quái Biện Quang hết bóp lại xoa xoa. Trăm tư không thể giải thích được. Đừng xoa Kim đến đại bị Biện Hỏa phía sau ôm lấy. Đằng trước lại có một tên ở ngay tại bộ vị của hắn lộng a lộng. Đại ca bằng không ta tặng biện thái cho ngươi. Xấu nam nhân này thú vị hơn. Biện Hòa thở dài, không được, Biện Kháng từ cánh cửa khép nửa đi vào. Cách chương.